Chính mình sao vậy, chỉ bởi vì một câu mà cô chịu thua mà liền dễ dàng buông tha cho tự do cô dễ lấy này như vậy. Cho nên nói xúc động là ma quỷ à, nữ nhân cãi nhau thời điểm lời nói đều là cô dùng đầu óc, cô hiểu đạo lý gì hết à. Tô Tử Duyệt đáng thương trông mong nhìn phía ma vương đại nhân. Mẫn Mặc giờ này khắc này tâm tình có chút sung sướng, con vịt sắp lên diễn lại bay đi cuối cùng tự mình bỏ trở lại, loại chuyện tốt này cô phải mỗi ngày đều có. Hắn nhìn trước mặt này đáng thương hề hề Tô Tử Duyệt lại cảm thấy tâm tình thư sướng, hỏi. Sao vậy, có việc gì sao? Tô Tử Duyệt dùng sức gật đầu nói. Ta đột một đi như thế Tố Điệp cùng Nhân Ngư phải làm sao đây? Lúc này Mẫn Mặc đã cô còn ở trạng thái tức giận hạ hắc ám nữa, cho nên hắn cũng cô nổi giận, chỉ là hừ một tiếng nói. Ta sẽ phái người thông chi bọn hắn, thấy Tô Tử Duyệt còn muốn nói chuyện, hắn nói thêm. Gấp cái gì, hai người bọn hắn ở ngay tại đây chạy cô thoát được đâu, chờ ngươi sinh đứa nhỏ rồi để lại cho ta, ngươi liền có thể trở về. Tô Tử Duyệt cứ như vậy mắt nước mắt lưng chồng bị mang về đến cho cái hang đá lúc đầu dưỡng thai, nàng mọi nơi nhìn, Triệu Tỷ đã cô cò ở đây nữa. Nàng cô biết nàng là bị mang đi hay là xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng chỉ hy vọng là Triệu Tỷ cũng tìm được một cái vừa ý ma quỷ, mà cô cần nữa ở cho này chịu khổ nữa. Tô Tử Duyệt tựa vào trên thạch bích chỉ cảm thấy giờ này khắc này, hết sức thê lương. Chính mình vừa muốn bắt đầu nguyên lai loại sinh hoạt ngày mới, cô biết Mẫn Mặc hội nói sao với Nhân Ngư cùng Tố Điệp. Phỏng chừng Nhân Ngư nghe xong nhất định lại hội bạo đi, Tố Điệp nghe xong khẳng định sẽ lại vì mình lo lắng. Góc chuyện audio.com cũng cô biết hai đứa nhỏ thế nào, vậy Nhân Ngư cục cưng sẽ vẫn như cũ gây chuyện khắp nơi, còn tiểu bướm con cùng chính mình quan hệ thật vất vả mới thân cận một ít, xem ra lại phòng chừng bị hủy. Nàng lắc lắc đầu, cô cho chính mình miên man suy nghĩ. Phía trước cũng đã nghĩ thông, ở cho này nghĩ càng nhiều chỉ khiến mình càng dễ nổi điên, sẽ có khởi được cái tác dụng gì tích cực. Thế là Tô Tử Duyệt ngồi ở chỗ ấm áp thạch động yên tĩnh cấp ngày hai cái nội vụ đến mang nàng đi. Tô Tử Duyệt cứ như vậy ở cho thạch bích mơ mơ màng màng ngủ, lúc tỉnh lại liền cảm giác đến thời điểm ăn cơm. Thật lâu cô có ăn đến cơm của nhân loại, thế là Tô Tử Duyệt rất vui vẻ buông ra bụng ăn nhiều một chút rồi mới cô ngoài sở liệu bị hai cái nội vụ mang đi. Khách chương.